Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2366, chương 2371, người dọa người, hù chết người, Thạch Tín cái gì liền Aspergillus flavus làm ảnh cũng không thấy được. Thạch Tín, Thường Duyệt hoặc là Tả Y Nhân thật lòng không việc gì hiểu. Hiện tại rất ít gặp Thạch Tín loại vật này. Chỉ có cổ gắn trong phim Thạch Tín bóng người mới sẽ mơ hồ xuất hiện. Cái gì Thạch Tín, Hạc Đỉnh Hồng đều là trong ý thức kịch độc. Lại nói thí dụ như Aspergillus flavus làm độc tính so rắn hổ mang, rắn cạp nong nọc độc còn muốn độc, cũng phải so kịch độc thuốc trừ sâu 1605. 1059 độc tính mạnh 28 đến 33 lần. Một viên nghiêm trọng lên mốc chứa Aspergillus flavus độc tố 40 microgram bắp. Có thể để cho hai con vịt con chúng độc tử vong. Đậu phộng đâu? Yên tâm đi, đậu phộng mặc dù đặt ở tủ lạnh ướp lạnh bên trong gìn giữ cũng có thể xuất hiện Aspergillus flavus. Làm, nhưng xác suất muốn so với ở bên ngoài thả nhỏ rất nhiều. Tô Vân nói, ta cũng không sợ. Ngươi liền đừng lo lắng, đừng nghĩ cái này, không có vấn đề, uống rượu nếu là không có đậu phộng, khá hơn nữa mùi rượu đảo cũng loãng rất nhiều. Tô Vân lười biếng nói đến, đâm tương đương, món ăn xuống chảo dầu, một cổ tử mùi thơm di tán mở. Trịnh Nhân mặc dù đối với ăn cái gì không có chấp niệm, nhưng lại cái này loại làm món ăn mùi vị có cực kỳ sâu sắc bản năng nhận biết. Cái này, chính là mùi vị nhà. Bất quá bị mới vừa sự việc một làm rối lên. Trịnh Nhân nghĩ đến dầu ăn bên trong cũng có thể sinh ra Aspergillus flavus làm. Muốn là mỗi ngày đều nhớ như thế nhiều. Cuộc sống dứt khoát cũng không cần qua. Hắn ngay lập tức cầm Aspergillus flavus làm từ đầu óc bên trong vung tán. Nghiêm túc dựa ở tường vừa nhìn Tiểu Y Nhân nấu cơm. Ăn cơm. Mang cờ đen đi dạo, và Y Nhân tay trong tay đi ở đế đô trong màn đêm. Về đến nhà, phụng bồi Y Nhân xem sẽ phim bộ, mặc dù những cái kia kịch đối với Trịnh Nhân mà nói cũng không có suy luận. Nhưng Trịnh Nhân không phải Tô Vân, hắn cũng không sẽ kén cá chọn canh, rửa mặt, ngủ, một ngày mới lại bắt đầu, làm xong giải phẫu đã là vào buổi trưa. Trịnh Nhân yên ổn ngồi ở đài điều khiển trước làm cắt mảnh công tác. Lão bản, Chu Tổng văn chương viết xong. Cách thức còn chưa đúng. Ta đi và hắn trước mặt nói một chút. Ngươi có đi hay không? Tô Vân ở phía sau trên ghế salon thản nhiên nói. À, chờ chút ta một chút. Trịnh Nhân thong thả cắt phiến. Rồi sau đó truyền lên đến bệnh viện hệ thống bên trong. Phần này phim là muốn cùng Lâm Uyên, Cố Tiểu Nhiễm giảng dài. Lão bản, 3D in môn mạch cao áp mô hình ta cho Cố Tiểu Nhiễm cầm trở lại một cái. Tô Vân chợt nhớ tới cái gì? Thần thần bí bí nói đến. À, trở về luyện tập thật giỏi. Vẫn là có chỗ tốt. Trịnh Nhân nói, người có thể hay không đối với kể chuyện người có chút tôn trọng. Tô Vân mất hứng nói đến, tôn trọng, à, sau đó thì sao? Trịnh Nhân như cũ lòng không bình tĩnh, vậy hàng nửa đêm dậy đêm, ngủ lừa, thấy được bên cạnh để nửa đoạn mô hình, thiếu chút nữa không hù chết, nghe nói ở phòng ngủ khóc rất lâu, người không phát hiện hôm nay hắn lúc làm việc ánh mắt đỏ lòm. Tô Vân nói, lá gan nhỏ như vậy à? Trịnh Nhân nói, chúng ta lúc đi học, dạy mài phòng có không cần xương bể đầu đều bị cầm trở về phòng ngủ. Liền đặt ở gối bên, tỉnh ngủ liếc mắt nhìn, trong đầu suy nghĩ là xương gì, nhưng chuyện này không thể ngẫm nghĩ, nếu là có oan hồn đâu. Nói về nửa đêm một cái xinh đẹp nữ quỷ xuất hiện. Người biết nghĩ như thế nào? Đừng quỷ nha thần ô, cũng không phải là hù dọa đứa nhỏ. Thật có cao duy hoặc là thấp duy sinh vật, tư tưởng của bọn họ cũng hẳn và chúng ta duy độ không giống nhau. Ta cảm thấy đi, những cái kia đều là tăng kiến thức đi ra ngoài. Trịnh Nhân tay thao tác con chuột, khó chịu, cũng rất chính xác, ken két vang, quỷ dọa người hù người không chết, người dọa người mới thật dọa người. Tô Vân nói, ta lúc đi học, một cái bạn học gái thi không thi tốt, núi áp lực lớn, liền có chút tinh thần triệu chứng, nửa đêm đứng ở ngoài phòng vệ sinh mặt phòng rửa mặt đốt sách giáo khoa, hoàn khoác trắng ra giường, ngoặc kép. Trịnh Nhân trong tay ken két một thanh âm vang lên, sau đó dừng lại, quay đầu xem Tô Vân, là tinh thần triệu chứng, vẫn là biểu diễn hình nhân cách. Ai biết, dù sao đi lên phòng vệ sinh bạn học gái bị sợ được quá sức. Ngao một tiếng, nghe nói toàn bộ lầu người rất nhiều đều nghe được. Tô Vân cười ha hả vừa nói đã từng là bát quái. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, đúng là thật hù dọa người. Nếu là đổi mình, có lẽ một chân đạp quá khứ. Thật may mình chưa từng gặp qua cái này loại giả thần giả quỷ bạn học. Nếu không cầm hắn một chân đạp vào bệnh viện coi như nguy rồi. Chúng ta không có, nhưng có bạn học nửa đêm đi nhà cầu, bị con chuột cắn. Loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Đi đi, Chu tổng vậy mặt đã, hót, phòng hảo hạng. Tô Vân thúc giục, ngươi cho bọn họ nói lại hơn đều vô dụng, còn không phải là được một máy một ca giải phẫu luyện. Muốn đều giống như ta là tốt, xem hai mắt liền sẽ, ừ, muốn đều giống như ngươi là tốt. Trịnh Nhân không hề hủy bỏ một điểm này, nhưng hắn vậy không gấp, dùng hành động biểu thị mình ý tưởng chân thật. Cắt xong phim, Trịnh Nhân mới đứng lên, và Tả Y Nhân chào hỏi nói phải đi khoa cấp cứu. Lúc này mới thay áo vật rời đi phòng giải phẫu. Chu Lập Đào đã sớm trông mong mà đợi, đứng trong hành lang, một bộ vội vàng hình dáng. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, các ngươi tới. Hắn xa xa thấy được hai người bóng người, liền bước nhanh tới đón. Người cách thức không đúng, đó là trong nước tài liệu lịch sử gửi bàn thảo kiểu mẫu, nói chuyện câu nói đều không là người nước ngoài thói quen. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể hiểu. Muốn, Tô Vân trực tiếp bắt đầu lải nhải đứng lên. Chu Lập Đào khiêm tốn nghe. Thật ra thì Trịnh Nhân đến không như thế cảm thấy. Ở hắn xem, Tô Vân trực tiếp giúp đổi một chút liền tốt. Lại không là mỗi người cũng có thể không ngừng phát biểu cao cấp SCI văn chương. Tô Vân cái này loại dạy người lấy ca ý tưởng rất không cần phải. Đi tới Chu Lập Đào phòng trực, Tô Vân đỉnh đạc ngồi xuống, bắt đầu đuổi được sửa đổi Chu Lập Đào bản thảo. Một bên đổi, trong miệng một bên càu nhau, Trịnh Nhân cũng không biết hắn tại sao có nhiều như vậy nói. Nhìn một cái, Trịnh Nhân cảm thấy không có hứng thú, liền chắp tay sau lưng đi ra Chu Lập Đào phòng trực. Tô Vân nói mình bắt trước lão Phan chủ nhiệm. Có thể là trong lòng có ấn tượng này đi. Trịnh Nhân qua loa suy nghĩ, nếu là mình lớn tuổi, chắp tay sau lưng kiểm tra phòng, có phải hay không có lão chủ nhiệm cửa dáng điệu đâu. Buổi trưa thời gian, khoa cấp cứu người bệnh không phải rất nhiều. Các thầy thuốc nhín thời giờ ăn một chút gì, ăn như hổ đói, căn bản không kịp phẩm táp mùi của thức ăn. Rất nhiều người ở tham gia công tác sau đều không tự chủ được mập. Cái này cùng tuổi tác có quan hệ, nhưng nhiều hơn chính là bởi vì áp lực cùng ăn uống thói quen. Có một loại giải thích, cái này gọi là làm công làm mập, vinh quang mập. Trịnh Nhân ai cái phòng quan sát nhìn một vòng, không đặc thù gì người bệnh. Ở lưu quan thất bên trong, người bệnh và thân nhân người bệnh tán gẫu. Đuổi ở bệnh viện lúc nhàm chán quang, nghe nói trong viện gần đây muốn vô tuyến bao trùm, sau này tới bệnh viện từng chút vậy người một máy điện thoại di động. Không người sẽ nói chuyện phiếm cái gì, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, nói hết rồi không có sao, ngươi chính là giả bộ bệnh, ta cũng không dễ dàng, an bài cho ngươi nhẹ nhất sống, vẫn là không làm được, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút. Một cái thanh âm từ khúc quanh truyền tới,